Trong động đất sinh trưởng hai khỏa màu đen đại thụ, mỗi một viên đại thụ đều có 9.000 trượng cao. Theo thiếu nữ mặc áo xanh áp sát Thâm Uyên, phía sau truy kích thụ ma từ từ giảm thiểu. Đợi đến thiếu nữ mặc áo xanh đứng ở Thâm Uyên cạnh lúc, phía sau đã lại không có bất luận cái gì thụ ma truy đuổi. Thiếu nữ cúi đầu nhìn phía dưới chân đen nhánh Thâm Uyên, trong lòng có chút phát lạnh. Này dưới vực sâu, chẳng lẽ chính là thang cốc thụ vương nghỉ lại nơi? Những cây đó ma bởi vì không dám tới gần nơi này, mới không dám đuổi tiếp kích ta. Vừa nghĩ tới dưới vực sâu khả năng nghỉ lại hai tên quy nguyên thụ vương, thiếu nữ có chút khí kinh sợ, xoay người liền hướng về thoát đi Thâm Uyên. Nàng mặc dù muốn đánh giết thụ vương hoàn thành nhiệm vụ, lại cũng chỉ dựa vào bản thân một người không có đánh giết thụ vương bản lĩnh. Lần này tùy tiện tiến vào thang cốc, chỉ là vì né ra Ninh Phàm truy kích mà thôi. Vào giờ phút này, nàng nếu đã bỏ rơi Ninh Phàm, cũng bỏ rơi vô số thụ ma, là thời điểm rời đi thang cốc rồi. Thấy thiếu nữ xoay người muốn chạy, Thâm Uyên bên trong bỗng nhiên truyền đến hai đạo thâm trầm tiếng cười. Khặc khặc khặc, lại có người ngoại lai tiến vào thang cốc muốn chết sao, vẫn là một người phụ nữ. Khà khà, nữ tử này trên người có một luồng lệnh ta chán ghét khí tức. Nếu ta không có nhìn lầm, nữ tử này hẳn là Minh La một tộc thù yêu. À, Minh La một tộc, rất tốt rất tốt. Là trước thải bổ nữ tử này đây, hay là trước ăn tươi nàng đây? Hai đạo cười gằn vang lên nháy mắt, hai cỗ cực kỳ kinh khủng khí thế như hóa trời bình thường. Hướng thiếu nữ mặc áo xanh bao phủ mà xuống, luồng khí thế này cực kỳ âm lãnh, khiến thiếu nữ mặc áo xanh cả người không tự kìm hãm được run rẩy, càng như đóng ở trên mặt đất như vậy, không cách nào di chuyển bước sen rời đi, thân thể phảng phất mất đi khống chế. Thiếu nữ lộ ra vẻ kinh hoàng, đây chính là quy nguyên thái hư uy thế, đây không phải giáp pháp lực khí thế, mà là nguyên hội pháp lực khí thế. Tại này cổ nguyên hội pháp lực khí thế dưới, thiếu nữ chỉ cảm giác chính mình hèn mọn như run rế, căn bản là không có cách bình tĩnh lại phản kháng hai tên thủ vương. Trên bầu trời đêm, hai đạo màu đen lưu quang từ Thâm Uyên bắn ra, hóa thành hai tên đại hán giáp đen, đạp không mà đứng. Một đại hán cầm một cái mộc huân pháp bảo, hình bầu dục, trên có 6 lỗ, giả phong thổi giữa. Cái kia mộc huân khi thì phát ra quỷ khóc y hệt ma âm tiếng, có nhiếp nhân tâm hồn thần thông, hiển nhiên là một cái ma âm chi bảo. Khác một đại hán khiêng một thanh màu đen cự phủ, trên mặt có vẽ màu đen phù văn, hắn nhìn xuống thiếu nữ mặc áo xanh, liếm liếm đầu lưỡi, cười lạnh nói, Minh La một tộc, đã từng cũng coi như là thủ giới hoàng giả thế lực, từng hủy diệt ta quỷ mộc một tộc, giống như run dế, đáng tiếc theo đời nào đó thủ hoàng mất tích. Minh La một tộc từ đó sa sút, vạn năm lúc trước hảo kiếp, càng là khiến Minh La một tộc bị trở thành nhị lưu thế lực. Bản vương còn tại suy nghĩ, qua một thời gian ngắn liền đi Đông Thủ Hải giết kéo dài hơi tàn Minh La một tộc, không nghĩ tới, đêm nay liền có một tên Minh La luyện hư tới cửa chịu chết. Đại hán cười gần không ngưng, bỗng nhiên một bước bước ra, vung lên cự phủ, hướng không cách nào nhúc nhích thiếu nữ mặc áo xanh cách không đánh xuống. Một bố lực lượng, hóa thành một đạo sáng chói cực điểm màu đen bố mang, đem trời cao đều đánh nát, chính là phổ thông thái hư tu sĩ cũng khó có thể đỡ lấy cái này một đạo bố mang. Thiếu nữ mặc áo xanh nhìn chém bổ xuống đầu màu đen bố mang, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng là một tên khôi lỗi sư, am hiểu chỉ là khôi lỗi thuật mà thôi. Nàng dựa vào tu đan một đường tu luyện, yêu lực phù phiếm, chính là lúc toàn thịnh cũng không đón được thủ vương một đạo bố mang. Huống hồ là giờ khắc này bị thủ vương khí thế áp chế, không cách nào nhúc nhích. Cái kia bố mang càng ngày càng gần, thiếu nữ bên tai dần dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió, nàng chưa bao giờ cảm thấy như thế áp sát tử vong. Nàng đôi mắt sáng tràn đầy không cam lòng, nàng hàm răng cắn môi, cắn ra từng sợi tơ máu, nàng không muốn chết ở nơi đây. Thanh đại, ngươi không thể chết ở chỗ này, không thể, ngươi là Minh La một tộc hy vọng cuối cùng. Ngươi thân phụ 100.000 tộc nhân tính mạng, đang tìm về tổ tiên thi thể trước, ngươi không thể chết. Thanh đại, ngươi, không thể chết được. Thiếu nữ lộ ra vẻ điên cuồng, tại đan điền của nàng bên trong, cất giấu một viên màu xanh bảo châu. Đó là Minh La một tộc cuối cùng một cái huyết mạch yêu bảo, chứa đựng tổ tiên để lại toái hư một đòn, là các tộc nhân cho nàng bảo mệnh chi vật. Món bảo vật này nhất định phải hy sinh Minh La một tộc sức mạnh huyết thống mới có thể làm nổ. một khi làm nổ, chắc hẳn coi như là quy nguyên thái hư, cũng sẽ bị thương tới một hai. Thời khắc này, thiếu nữ quyết định lấy ra bảo châu, thiêu đốt yêu huyết, cùng hai tên thủ vương liều mạng. Ánh mắt của nàng như thế quyết tuyệt, như thế liều lĩnh, chứa đựng muôn lần chết chớ lùi chấp nhất. Ở đằng kia bố mang đánh xuống nháy mắt, ở đằng kia bảo châu nổ tung nháy mắt, trong màn đêm, bỗng nhiên vang lên một đạo yên tĩnh thở dài. Sau đó, một tên ánh mắt lạnh nhạt thanh niên áo trắng, xuất hiện tại thiếu nữ mặc áo xanh trước người, cầm trong tay một tôn màu bạc bảo tháp, đột nhiên tế lên. Cái kia bảo tháp một khi bay lên không, lập tức dài ra theo gió, lan ra từng vòng màu bạc linh luân. Trên bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vầng sáng màu bạc. Vầng sáng bên trong, dần dần hiện lên từng viên một toái tán điểm sáng màu bạc. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số màu bạc mưa mũi tên tự vầng sáng bên trong bắn ngược trời cao, đem cái kia màu đen bố mang dễ dàng mà đâm nát tan. Bảo vật này là Ninh Phàm quét ngang Hạo Thiên Điện thời gian chiến lợi phẩm, Phong Vũ Chi Tháp. Một đòn đánh nát bố mang, Ninh Phàm bóng người dường như quỷ mị, trong nháy mắt bước ra 9 bước, 9 bước bước ra sau, rồi lại quỷ dị mà trở về nguyên chỗ, phảng phất chưa từng di động qua. 9 bước sau, thiên địa đại thế chấn động, hai tên thủ vương khí thế hết thảy đều chấn vỡ. Thời khắc này, thiếu nữ mặc áo xanh khôi phục nhúc nhích. Ngươi là ai? Hai tên thủ vương lạnh lùng nhìn Ninh Phàm, đều là như gặp đại địch. Tuy nói Ninh Phàm biểu lộ tu vi chỉ là vấn hư, nhưng một đòn đánh nát bố mang, 9 bước phá vỡ hai người khí thế, thần thông hết sức lợi hại. Hai tên thủ vương đều là trí tuyệt chi bối phận, tự nhiên trong lòng biết không thể khinh thường Ninh Phàm. Ngươi là tới cứu ta, vẫn là tới giết ta? Thiếu nữ mặc áo xanh giật mình, nàng ám sát Ninh Phàm thất bại, làm chạy trốn Ninh Phàm ma trưởng mới tiến vào thang cốc. Nàng không hiểu, Ninh Phàm có lý do gì cứu nàng, hay là tới nơi này giết nàng sao? Ngươi gọi Thanh Đại sao? Ngươi tại Minh La một tộc bên trong, ra sao thân phận? Ninh Phàm quay đầu lại, không hề trả lời thiếu nữ mặc áo xanh vấn đề, ngược lại hướng về thiếu nữ mỉm cười đặt câu hỏi. Ta là Minh La một tộc đời này đại tế ti. Thanh Đại cắn răng, nỗ lực chấn định tâm thần, không để cho mình tại Ninh Phàm trước mặt lộ ra e sợ sắc. Là, Ninh Phàm rất lợi hại, đối diện hai tên thủ vương cũng rất lợi hại. Bằng nàng khuy hư tu vi, dù như thế nào trốn không thoát vài tên đại địch ma chảo. Nhưng nàng không muốn khuất phục, thà chết cũng không nguyện. Nàng là Minh La một tộc đại tế ti, là Minh La một tộc hy vọng cuối cùng. Cho dù biết rõ chính mình nhỏ yếu, cho dù biết rõ kẻ địch mạnh mẽ, nàng cũng không cho phép chính mình kinh hãi. Đại tế ti sao? Nếu như thế, hôm nay ta sẽ bảo vệ ngươi, không người nào có thể thương ngươi. Ta đáp ứng quá một vị bằng hữu, thay hắn thủ hộ Minh La một tộc. Ninh Phàm lại nói một nửa, bỗng nhiên vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một khối hắc mộc lệnh bài, biểu diễn cho thiếu nữ mặc áo xanh xem. Tại đây lệnh bài lấy ra nháy mắt, thiếu nữ mặc áo xanh cảm giác được yêu huyết sôi trào, đôi mắt sáng lộ ra vẻ khiếp sợ. Này, đây là... Ngươi là... Nàng đã chấn động địa không biết nói cái gì cho phải. Ta vị bằng hữu kia, nhờ ta thủ hộ Minh La một tộc, hắn còn nhờ vả ta một chuyện khác. Tiếp thu hắc mộc lệnh, kế nhiệm làm Minh La thủ tộc đời này thủ hoàng. Bổn tọa thân là Minh La tộc đời này thủ hoàng, có nghĩa vụ che chở Minh La tộc nhân. Ninh Phàm cầm trong tay hắc mộc lệnh, một bước đạp thiên mà lên, trong nháy mắt hóa thành hắc y thân, quanh thân toát ra thái hư khí thế. Hắn năm ngón tay hướng về đại địa, nắm vào trong hư không một cái, sử dụng tới trừ hồn chi thuật, một thân khí thế liên tục tăng lên, vô hạn tiếp cận quy nguyên thái hư. Đột nhiên mở ra túi kiếm, thả ra năm cái kiểu tiểu kiếm linh, Ninh Phàm không cho cử tuyệt phân phó nói. Bọn ngươi khoảnh khắc thổi huyên chi ma, về phần này nắm bố chi ma, giao cho ta. Ninh Phàm nói xong, bỗng nhiên tế lên hắc mộc lệnh, thôi thúc hoàng khí. Này hắc mộc lệnh vốn là một cái chí bảo, thúc muốn dùng hoàng khí thôi thúc, một khi thôi thúc, vạn mộc thần phục, giống như thủ hoàng đích thân tới. Thiên địa cây cỏ, đều vì ta thần, ta dễ vị trí, tức là ta nước. Hoàng thuật, thảo mộc giai binh. Tại Ninh Phàm thi thuật trong nháy mắt, trăm vạn dặm bên trong hết thảy cổ thủ che trời, toàn bộ đội đất mà lên, hóa thành từng cái người mặc giáp vàng khôi lỗi mộc binh. Đặt mua, khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Bài này tự do A Còng Lữ Đại Bố, like cung cấp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 570, đốt binh thành chỉ. Chương 570, đốt binh thành chỉ. Tại thanh niên áo đen chấn nát Quảng Hàn thành đại trận nháy mắt, toàn bộ Quảng Hàn thành tiếng người huyên náo, kinh hô như nước thủy triều. Trăm vạn dặm bên trong cổ thủ chọc trời, hóa thành đến trăm vạn giáp vàng mộc binh. Ninh Phàm triệu hồi phong vũ chi tháp, hướng về thật cao tế lên hắc mộc lệnh 10 ngón bấm quyết, chỉ quyết biến ảo cực nhanh, tàn ảnh cực nhanh. Xa xa, năm cái kiếm linh đã cùng Thổi Huyên Thủ Vương giao chiến một chỗ, vượt chiến càng xa. Bên này, nắm bố Thủ Vương không thể tin nhìn Ninh Phàm, khi ánh mắt chạm đến cái kia hắc mộc lệnh thời gian, trong mắt càng toát ra một tia sợ hãi chi ý. Hắn, nghe nói qua khối này hắc mộc lệnh, nắm bố Thủ Vương là quỷ mộc một tộc tộc nhân, quỷ mộc một tộc đã từng cũng coi như thủ giới đại tộc, nhưng ở rất sớm trước đây đã bị Minh La một tộc hủy diệt, từ đây sa sút. Tại Minh La một tộc hưng thịnh trong năm tháng, khối này hắc mộc lệnh còn có một cái tên khác Thủ Hoàng lệnh. Nghe đồn bất kỳ nắm giữ hắc mộc lệnh tu sĩ, đối chiến mộc tu chi lúc, đều sẽ sinh ra một luồng vô thượng hoàng giả uy thế, khiến mộc tu khó mà chống lại. Tại Ninh Phàm lấy ra hắc mộc lệnh sau, nắm bố Thủ Vương cảm thấy một tim đập thình thịch, một thân thuộc tính, mộc, pháp lực đều có chút vướng víu rồi. Hắn thập phần xác định, Ninh Phàm lấy ra lệnh bài chính là hắc mộc lệnh. Cái kia không thể kháng cự hoàng giả uy thế, từ lệnh bài bên trong ti ti lũ lũ lan ra, chắc chắn sẽ không sai. Niên đại đó, thủ giới cũng không phải chỉ có Minh La tộc một tên thủ hoàng, nhưng Minh La thủ hoàng chính là thủ giới chí cường giả, độc chiếm thủ giới, trước sau thống lĩnh cái khác thủ hoàng thế lực. Các đời Minh La thủ hoàng mạnh nhất thần thông, đại thể đều cùng hắc mộc lệnh cùng một nhịp thở, cần khổ tu hoàng khí, cũng mượn hắc mộc lệnh mới có thể thi thuật. Trong truyền thuyết, khối này hắc mộc lệnh từ lâu theo vị cuối cùng Minh La thủ hoàng mất tích mà biến mất, vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Nắm bố Thủ Vương quá mức chấn động, khi thấy Ninh Phàm thi lệnh triệu hoán mộc binh sau, càng là khiếp sợ không thôi. Từng cây cổ thụ chọc trời hóa thân làm giáp vàng mộc binh, thấp nhất đều là tu vi kim đan. Chỉ là một cái pháp thuật, liền triệu hoán trên dưới 5 triệu giáp vàng mộc binh. Đây là diệt quốc chi thuật, một thức pháp thuật cho gọi ra 5 triệu mộc binh, chỉ bằng này 5 triệu mộc binh liền đủ để hủy diệt một quốc gia. Nắm bố Thủ Vương cảm xúc khó bình, khi hắn thấy Ninh Phàm sử dụng tới khác một thức thần thông sau, càng là khiếp sợ. Đã thấy Ninh Phàm bỗng nhiên khuất trưởng một chiêu, đem hắc mộc lệnh thu nhập trong tay áo, chợt một cái cắn đứt ngón út, đem xương ngón tay lấy ra, xương vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ tung hướng về đại địa. Tiếp theo một cái trước mắt, ngón út sống lại, mà đại địa phía trên lần lượt xuất hiện 6 triệu cốt giáp ma binh, 5 triệu giáp vàng mộc binh, 6 triệu cốt giáp ma binh. Hai thức pháp thuật thi triển xong tất, Ninh Phàm pháp lực hao tổn không nhỏ, lại cho gọi ra 11 triệu kim đan khôi binh. Giờ khắc này Ninh Phàm, trên người quấn vòng quanh kim long bóng mờ, cái kia kim long bóng mờ, đều là hoàng khí. Trên mặt đất thiếu nữ mặc áo xanh, kỳ danh Thanh Đại. Nàng ngơ ngác nhìn Ninh Phàm, trong mắt sáng tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được. Giờ khắc này Ninh Phàm hoàng khí đại hiện, đứng vững trong bầu trời đêm, như một tôn kim dương bình thường chói mắt. Hắn đạp không mà đứng, như một cái hoàng giả quân lâm, dưới chân là 11 triệu thần phục sĩ tốt. Hắn nắm hắc mộc lệnh mà đến, tự xưng là Minh La một tộc đời này thủ hoàng. Sự xuất hiện của hắn là vì che chở Minh La một tộc. Hắn dung mạo 3 phần tuấn lãng, 7 phần tiêu sái, nghiêng lông mày nhập tấn, một đôi con ngươi đen mang theo hoàng giả ai, một mực lại không hề lay động, như một vũng hồ sâu cao thâm khó dò. Giờ khắc này hóa thành hắc y thân, hắn tóc đen thành dài, dĩ nhiên đến eo, tại trong gió đêm múa tung. Bên trái mang theo yêu dị hoa văn, quanh thân lại mang một luồng không nói ra được ma mị khí chất. Hắn, đúng là ta Minh La một tộc đời này thủ hoàng sao? Hắn đến tột cùng là một cái người thế nào? Ta ám sát với hắn, hắn lại phải bảo vệ ta. Ninh Phàm không có nhìn thêm Thanh Đại một mắt, hắn sở dĩ ra tay bảo vệ tên thiếu nữ này, chỉ là trả lại Minh La thủ tinh ân tình mà thôi. Giờ phút này Ninh Phàm, tâm thần toàn bộ đắm chìm tại hai thức trong pháp thuật. Lúc trước triển khai toái cốt thành binh, cũng coi như triển khai rất nhiều lần rồi, nhưng cũng chưa bao giờ có hôm nay như vậy cảm giác huyền diệu. Vào giờ phút này, hắn đem thảo mộc giai binh, toái cốt thành binh đồng thời triển khai, so sánh dưới, càng đã lấy được một ít thể ngộ. Này thể ngộ là trước đây không từng có quá. Thảo mộc giai binh chi thuật, cây cỏ là chân thật tồn tại, mộc binh là giả tạo sinh mệnh. Toái cốt thành binh chi thuật, xương ngón tay là chân thật tồn tại, cốt binh là giả tạo sinh mệnh. Bất kể là thảo mộc giai binh vẫn là toái cốt thành binh, đều chứa đựng hóa thật là hư chí lý. Hóa thật là hư đã coi như là thái hư cảm ngộ, cái này hai thức pháp thuật uy lực, cùng hư tự cảm ngộ cùng một nhịp thở. Ninh Phàm chỗ triệu hoán mộc binh, cốt binh chỉ có tu vi kim đan, nhưng nếu hắn đối hư cảm ngộ tăng lên đến cảnh giới cao hơn, cái này hai thức pháp thuật uy lực định đem tăng lên. Hiện tại hắn triệu hoán mộc binh cốt binh, đều là tu vi kim đan. Theo hắn hư tự cảm ngộ tăng lên, sẽ có một ngày, hắn chỗ triệu hoán quân tốt sẽ thăng cấp làm tu vi nguyên anh, thậm chí càng cao hơn. Chỉ là không biết, thái hư cảm ngộ phải chăng đầy đủ cho gọi ra nguyên anh khôi binh. Hoặc là, hư tự cảm ngộ đạt đến phá toái hư không cấp bậc, mới có thể cho gọi ra nguyên anh khôi binh sao? Vũ giới thế giới tu sĩ nguyên anh, đều không cao hơn 500 vạn. Nếu ta bằng hai thức pháp thuật cho gọi ra 11 triệu nguyên anh khôi binh, e sợ chỉ bằng vào cái này hai thức pháp thuật, cũng đủ để quét ngang thế giới. Ninh Phàm giơ lên ánh mắt, quét về phía xa xã nắm bố thủ vương. Trong mắt của hắn dần dần toát ra vẻ điên cuồng chi sắc. Sở dĩ cho gọi ra 11 triệu khôi binh, là vì một đòn trọng thương nắm bố thủ vương. Hắn muốn làm cho gọi ra hết thảy khôi binh tự bạo, mượn tự bạo lực lượng trọng thương nắm bố thủ vương. 11 triệu kim đan tự bạo, chính là quy nguyên thái hư cũng sẽ thủ thương. Đốt! Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, 11 triệu khôi binh, quanh thân toàn bộ giấy lên ngọn lửa màu vàng óng. Những khôi lỗi này từng người bay lên trời, thân thể nhanh chóng thiêu đốt. Bọn họ là vật chết, vâng theo Ninh Phàm mệnh lệnh, mỗi cái hung hãn không sợ chết địa nhằm phía nắm bố thủ vương, chỉ cầu lấy cái chết thương tới thủ vương. Nắm bố thủ vương ngẩn ra, hắn vốn còn tại suy đoán Ninh Phàm vì sao cho gọi ra nhiều như thế khôi binh. Phải biết những này khôi binh số lượng tuy nhiều, nhưng tu vi quá thấp, từng cái mới chỉ là kim đan mà thôi, tại thái hư cuộc chiến bên trong cũng không quá lớn tác dụng. Nhưng thời khắc này, nắm bố thủ vương lại hiểu được Ninh Phàm triệu hoán khôi binh dụng ý, vừa thấy khôi binh tự cháy, lập tức đoán ra Ninh Phàm là muốn làm nổ khôi binh, kinh nộ dưới, hầu như muốn chửi ầm lên. Người điên, nhìn như nước thủy triều dâng lên bầu trời đêm, vây hướng mình 11 triệu khôi binh, nắm bố thủ vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn muốn na di trốn xa, một mực bốn phương tám hướng đã bị khôi binh phá hỏng, mấy trăm ngàn dặm trên bầu trời đêm, châu chấu giống như chật ních khôi binh. Nắm bố thủ vương cử phủ quét ngang, mỗi một bố đều có thể đánh nát trời cao, đánh chết mấy vạn kim đan khôi binh. Nhưng khôi binh số lượng quá nhiều, mấy dưới bố đến, cũng không quá tiêu diệt không đủ 300 ngàn khôi binh, căn bản là không có cách giết ra một cái lối thoát. Theo Ninh Phàm chỉ quyết tái biến, ngàn vạn khôi binh vào đúng lúc này, sắp toàn bộ tự bạo. Nắm bố thủ vương ánh mắt rung bần bật, tâm thần hơi loạn. Hắn tự nghĩ, như chính mình trực tiếp chịu đựng ngàn vạn kim đan tự bạo lực lượng, chắc chắn phải chết. Hắn là quy nguyên thái hư, đã mơ hồ chạm tới trưởng mở động thiên thần thông, chỉ quyết nhất biến. Lập tức ở trước người mở ra một cái động thiên quang môn, một bước bước vào quang môn bên trong, trốn động thiên trong không gian. Nắm bố thủ vương trong lòng biết, lấy ngàn vạn kim đan tự bạo lực lượng, chính là động thiên không gian cũng có thể nổ thành cho tàn. Hắn sở dĩ trốn vào động thiên không gian, chỉ cầu mượn động thiên không gian bức tường ngăn cản một ít tự bạo lực lượng. Khi tiến vào không gian sau, nắm bố thủ vương lập tức vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 7 cái phàm hư trận bàn, mở ra 7 tầng phàm hư đại trận, gia cố động thiên không gian phòng ngự, đồng thời lay động thân hình, biến hóa thành 9.000 trượng đại thủ bổn tướng. Hắn là quỷ mộc một tộc, bổn tướng thân cây phòng ngự cực cường, chính là tầm thường thái hư một đòn đều không đả thương được hắn mảy may. Tất cả phòng ngự thủ đoạn đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Tại hắn biến ảo ra bổn tướng nháy mắt, ngoại giới trên bầu trời đêm, ngàn vạn khôi binh cùng nhau hét lớn, đồng thời tự bạo, nát tan ngàn vạn chi binh, hóa thần ma chỉ tay. ngàn vạn khôi binh đồng thời quát lên. Này ngàn vạn khôi binh, hoặc là mộc binh, hoặc là cốt binh, đều là Ninh Phàm pháp thuật biến hóa. Bọn hắn không có linh trí, không cách nào suy nghĩ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tự sinh ra một khắc, làm Ninh Phàm mà chiến, cho đến chết trận. Ngàn vạn kim đan khôi binh đồng thời tự bạo, tại trên bầu trời đêm nhấc lên một đạo khủng bố kim sắc bão táp. Trên bầu trời đêm, kim sắc trong gió lốc, bỗng nhiên xuất hiện một cái vạn trượng to lớn ngón tay màu vàng óng, mà bão táp dần dần dẹp loạn. Hết thảy nổ tung năng lượng đều sáp nhập vào trong ngón tay vàng óng. Cái kia ngón tay màu vàng óng làm sao xuất hiện? Ninh Phàm không chút nào biết. Cái kia ngón tay màu vàng óng bên trên để lộ ra một luồng vạn cổ tang thương thần ma khí tức. Tại luồng hơi thở này dưới, chính là Ninh Phàm đều hô hấp hơi ngưng lại. Ninh Phàm nhìn cái kia ngón tay màu vàng óng, ánh mắt khiếp sợ. Hiển nhiên này kim chỉ xuất hiện ngoài dự liệu của hắn. Hắn triển khai thảo mộc giai binh, toái cốt thành binh chi thuật là vì khiến 11 triệu khôi binh đồng thời tự bạo. Nhưng liền Ninh Phàm cũng không biết, đương thiên vạn khôi binh đồng thời tự bạo thời gian, có thể kích phát khác một thức cổ ma thần thông, thượng cổ thần ma thất lạc thần thông, đốt binh thành chỉ. Tỷ tỷ vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến có người sử dụng tới thức này thần thông. Huyền âm giới trong, Lạc U thất thanh nói, toái cốt thành binh cùng đốt binh thành chỉ đều là thượng cổ thần ma thần thông, người trước cũng vẫn tình cờ có người triển khai, người sau lại hiếm người có thể triển khai. Lấy Lạc U lúc trước chân tiên trải qua, đều chưa từng gặp có người triển khai đốt binh thành chỉ thần thông. Nàng hôm nay mới biết, nguyên lai cái gọi là đốt binh thành chỉ thần thông, cần trước tiên lấy toái cốt thành binh chi thuật triệu hoán ngàn vạn khôi binh, khiến khôi binh tự thiêu tự bạo, mới có thể triển khai ra. Ngay cả là Niết Hoàng, cũng không quá có thể lấy toái cốt thành binh chi thuật triệu hoán 100.000 khôi binh mà thôi. Mặc dù là tứ thiên bên trên chân tiên, cũng không có người có thể thông qua xương vỡ gọi ra ngàn vạn khôi binh. Không cách nào cho gọi ra ngàn vạn khôi binh, liền không đạt tới triển khai đốt binh thành chỉ tiền đề. Ninh Phàm từ Mặc Trọng Tiên Đế nơi tập được hoàn chỉnh toái cốt thành binh, cũng mượn hắc mộc lệnh sử dụng tới Minh La một tộc thảo mộc giai binh chi thuật. Hắn triệu hoán khôi binh số lượng đã đạt đến ngàn vạn, khiến ngàn vạn khôi binh tự bạo thời gian, càng ngẫu nhiên xuất phát đốt binh thành chỉ thần thông. Đốt binh, thành chỉ. Ninh Phàm thu lại chỉ quyết, ánh mắt nhìn trên bầu trời đêm vạn trượng kim chỉ, dần dần lửa nóng. Cái kia vạn trượng kim chỉ là tự bạo ngàn vạn khôi binh hóa ra thần ma chỉ tay. Nguyên lai tự bạo ngàn vạn khôi lỗi, có thể kích phát kinh khủng như thế thần thông sao? Bây giờ tự bạo ngàn vạn kim đan, hóa ra thần ma chỉ tay uy lực, dĩ nhiên đã là niết bàn nhất trọng thiên thể tu chỉ tay lực lượng. Nếu hư không cảm ngộ tăng lên đến cảnh giới cực cao, triệu hoán ngàn vạn nguyên anh tự bạo, hóa ra thần ma chỉ tay không thông báo có cỡ nào uy lực. Mà lại Ninh Phàm cũng có cái khác cảm ngộ, nát tan xương ngón tay thành binh, nát tan ngàn vạn binh còn chỉ. Trong này, tựa hồ có không nói ra được diệu lý, là hắn tạm thời không cách nào thể ngộ. Vạn trượng kim chỉ rực rỡ như thái dương, ở trong trời đêm đặc biệt sáng sủa. Kim chỉ ấn về phía nắm bố thủ vương trốn động thiên không gian, cái kia động thiên không gian căn bản không chịu nổi thần ma chỉ tay lực lượng, ầm ầm nát tan. Trốn ở động thiên không gian nắm bố thủ vương, theo không gian nát tan, xuất hiện tại trên bầu trời đêm. Hắn nhìn trên bầu trời đêm vạn trượng kim chỉ, bỗng nhiên sững sờ, không rõ vì sao. Này kim chỉ, là cái gì? Tiểu tử kia không phải tự bạo ngàn vạn khôi binh sao? Vì sao không gặp tự bạo chấn động, trái lại xuất hiện một cái kim chỉ? Không được. Nắm bố thụ vương mặc dù không biết kim chỉ từ đâu mà đến, nhưng từ kim chỉ bên trên cảm nhận được một luồng tịch diệt uy lực. Hắn đã hóa ra quỷ mộc một tộc bổn tướng, hóa thành 9.000 trượng quỷ mộc thân cây, phòng ngự cực kỳ kiên cố. Bên cạnh hắn càng có 7 tầng phàm hư đại trận thủ hộ, nhưng mà hết thảy này nhưng không có cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn. Đối mặt này vạn trượng kim chỉ, nắm bố thủ vương lòng sinh một loại ảo giác. Phảng phất hắn đối mặt không phải một cái kim chỉ, mà là một cái viễn cổ thời gian quét ngang thiên địa một tôn thần ma. Oanh, oanh, oanh. Kim chỉ đặt tại 7 tầng phàm hư trận quang bên trên, 7 tầng trận quang toàn bộ nát tan. Kim chỉ đặt tại nắm bố thủ vương to lớn thân cây bên trên, cây kia thân lập tức run lên. nắm bố thụ vương đại thụ phòng ngự cực kỳ lợi hại, chính là tầm thường thái hư đều không thể tổn thương thân cây mảy may. Kim chỉ tuy rằng lợi hại, nhất thời nửa khắc cũng không phá ra được đại thụ phòng ngự. Nhưng theo thời gian trôi đi, đại thụ vỏ cây dần dần nát tan, bị kim chỉ lực ép thành cho bụi. Kim chỉ sức mạnh cũng tại từng tia một trôi qua, nhưng ở triệt để trôi hết trước đó, chung quy đem cái kia đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Tại đại thụ bẻ gãy trong nháy mắt, đối oanh chỉ lực chợt tản ra, đem trăm vạn dặm bên trong thủ sơn san thành bình địa. Phốc, nắm bố thủ vương phun máu tươi tung tóe, hắn trực tiếp bị này kim chỉ tay đánh nát thân cây, đánh về dạng người. Hắn mặt như giấy vàng, thương thế rất nặng, ngực giáp đen vỡ vụn, ở trong trời đêm liền lùi lại trăm bước, vừa mới ổn định thân hình, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật là đáng sợ kim chỉ, chính là niết bàn thể tu một chỉ lực cũng chỉ đến như thế. Hắn trốn vào động thiên không gian, mở ra 7 tầng phàm hư trận quang, hóa ra đại thủ bổn tướng, dĩ nhiên vẫn bị kim chỉ trọng thương. Này kim chỉ tay lực lượng, quá mức đáng sợ. Niết bàn chỉ tay, Ninh Phàm đúng lúc hạ xuống trời cao, ngăn ở thanh đại trước người, thay nàng đã ngăn được đối oanh dư âm. Hắn mắt lộ ra vẻ phức tạp, không nghĩ tới sẽ bất ngờ xuất phát đốt binh thành chỉ thần ma thần thông. Trước đó hắn tự bạo ngàn vạn khôi lỗi, mặc dù có thương tổn được nắm bố thủ vương nắm chắc, cũng không cho rằng ngàn vạn kim đan tự bạo có thể trọng thương thủ vương. Nhưng khi ngàn vạn khôi lỗi tự bạo lực lượng hóa thành thần ma chỉ tay sau, tự bảo uy lực đột nhiên tăng lên, thủ vương nhưng là trực tiếp trọng thương. Bây giờ của ta mạnh nhất thần thông, ngoại trừ đốt hư chi thuật, nhật nguyệt bia thuật, lại thêm một cái đốt binh thành chỉ. Nhưng coi như là này tam thức pháp thuật, cũng không chắc chắn một đòn đánh bại quy nguyên thái hư. Quy nguyên về sau thái hư tu sĩ, cùng không về nguyên thái hư tu sĩ, thực lực thật sự là vân nê chi kém. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, thấy thanh đại tuy rằng ánh mắt chấn động, nhưng chưa bị thương, thoáng yên tâm. Một lần nữa nhất đột, bay lên trời cao, cùng nắm bố thủ vương đối lập. Ngươi, rất mạnh, hóa thân, rút hồn, hoàng khí. Nếu ta không nhìn lầm, toái hư ba tầng thuật, ngươi đã toàn bộ tập được. Khó trách ngươi có thể lấy vấn hư tu vi, phát huy có thể so với quy nguyên thái hư thực lực. Nhưng, ngươi chung quy không phải chúng ta quy nguyên thái hư đối thủ. Nắm bố thủ vương tâm thần dần định, hai mắt dần dần hiện lên hung quang. Hắn quyết định vận dụng mạnh nhất thần thông, tiêu diệt Ninh Phàm, không thể lại cho Ninh Phàm triển khai kim chỉ cơ hội. Quang tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 571, khổ chiến quy nguyên. Chương 571, khổ chiến quy nguyên. Nắm bố thủ vương xoay tay phải lại, trong tay thêm ra một chiếc màu đen đèn đồng. Giờ khắc này hắn bị thương nặng, không thích hợp trực tiếp cùng Ninh Phàm đánh nhau chết sống, để tránh khỏi tăng thêm thương thế, vì vậy lấy pháp bảo diệt sát Ninh Phàm. Đèn đồng thân đèn làm hình cây, cành cây chạc cây trên nâng 7 cái làm bằng đồng đĩa đèn. 7 cái đĩa đèn trong, chỉ có 4 cái trong đĩa còn có vài giọt dầu thắp, còn lại 3 cái trong đĩa rỗng tuếch. Nắm bố thủ vương pháp lực thúc một chút, cái kia còn có dầu thắp 4 cái đĩa đèn bên trong, cái thứ nhất đĩa đèn bấc đèn lập tức đốt màu đỏ sậm ngọn lửa. Đèn thứ nhất, xích đăng, đốt. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào cái kia đỏ sậm ngọn lửa bên trên, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị. Tại đèn đồng nhen nhóm nháy mắt, Ninh Phàm trong lòng không có dấu hiệu nào bay lên một luồng cảm giác nguy cơ. Không chút do dự mà liền lùi lại trăm bước. Dưới ánh trăng, Ninh Phàm hắc y phần phật, như một con vội vã phi động màu đen hồ điệp. Liền ở hắn lui lại trong nháy mắt, trước kia đứng thẳng nơi bỗng nhiên nứt ra một đạo cái khe lớn. Cái kia dưới cái khe ẩn núp, rõ ràng là đèn đồng tự mang động thiên không gian. Cái kia động thiên trong cái khe bỗng nhiên dò ra từng đôi bàn tay khổng lồ, đem vết nứt bỗng nhiên xé ra. Vết nứt lỗ hổng càng lúc càng lớn, từ cái này trong cái khe, ầm ầm ầm đi ra từng cái thân cao mấy ngàn trượng cự quỷ quỷ ảnh. Một đầu, hai đầu, 24 con, tổng cộng 24 con cự quỷ, mỗi cái đều có được khuy hư tu vi, tại trên bầu trời đêm xếp hàng ngang, quỷ khí âm trầm, uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Đây là chiếu quỷ chi thuật. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, khám phá đèn đồng nội tình. Hắn tu ma nhiều năm, nghe nói qua không ít ma đạo bí thuật, cũng đã từng nghe nói chiếu quỷ chi thuật, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Trước mắt cự quỷ không phải chân thật quỷ hồn, mà là ánh đèn rọi sáng ra bóng dáng. Này đèn đồng 7 cái đĩa đèn, từng người ngầm chứa một cái động thiên không gian, thu nhận rất nhiều quỷ ảnh. Những quỷ này ảnh là lấy bí thuật luyện chế, từng cái quỷ ảnh đều phải giết chóc vô số tu sĩ mới có thể luyện chế ra. Quỷ ảnh luyện chế sau, thu nhận tại đĩa đèn trong, khi bấc đèn thắp sáng, liền sẽ chiếu rọi ra lắc lư quỷ ảnh. Cái kia đĩa đèn bên trong nhen nhóm dầu thắp, là nhân thể bên trong dầu mỡ. Mỗi một giọt dầu thắp, đều phải giết chóc vô số tu sĩ, lấy người chết dầu mỡ luyện thành dầu thắp. Những quỷ này ảnh từng cái tu vi cực cường, mà lại không có thực thể, chỉ là ánh đèn soi sáng ra bóng dáng. Chỉ cần ánh đèn bất diệt, quỷ ảnh liền sẽ không diệt vong. Còn có dầu thắp đĩa đèn chỉ có 4 cái. Cái thứ nhất đĩa đèn thắp sáng, liền soi sáng ra 24 đầu khuy hư quỷ ảnh. Nếu khiến nắm bố thủ vương tiếp tục đốt đèn, chắc chắn soi sáng ra càng nhiều quỷ ảnh. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, đột nhiên giơ lên tay phải, hướng về trên bầu trời đêm 24 đầu cự quỷ quỷ ảnh nhấc chỉ điểm đi. Tuy chỉ là chỉ tay, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng ánh kiếm, chính là tiểu hư không kiếm chi thuật. U ám trên bầu trời đêm, chỉ một thoáng xuất hiện 1 triệu hư không kiếm quang. Kinh hồng giống như xẹt qua bóng đêm, 1 triệu ánh kiếm thẳng lướt quỷ ảnh mà đi, có chém nát hư không uy năng. Giờ phút này Ninh Phàm thực lực toàn bộ triển khai, tu vi tiếp cận quy nguyên thái hư, thi triển ra tiểu hư không kiếm, đủ để diệt sát phổ thông thái hư. 24 đầu cự quỷ quỷ ảnh, mỗi người đều là khuy hư tu vi. Tại thái hư tu sĩ trong mắt, khuy hư tu sĩ giơ tay có thể diệt. Xì, xì, xì. Từng con khuy hư cự quỷ bị tiểu hư không kiếm chém thành nát tan, dồn dập mất mạng, lại không có nửa điểm huyết nhục lưu lại. Ánh kiếm tản đi, trên bầu trời đêm tràn ngập cực nồng quỷ khí, bầu không khí thập phần quỷ dị. Nắm bố thủ vương ánh mắt cả kinh, tiện đà lộ ra cười gằn, thật là lợi hại hư không kiếm thuật, bất quá đáng tiếc. Kiếm thuật này uy lực còn chưa đủ để chém giết bản vương quỷ ảnh. Bản vương bảo vật này, tên là Thất Mệnh Đăng. Là ta quỷ mộc một tộc chấn tộc chi bảo, thần thông vượt xa ngươi có thể tưởng tượng. Ngưng. Nắm bố thụ vương hướng về trong lòng bàn tay đèn đồng đánh ra một đạo pháp quyết. Thứ nhất ngọn đĩa đèn ánh đèn càng thêm sáng sủa, trên bầu trời đêm tràn ngập quỷ khí, trong nháy mắt trọng ngưng thành từng vị khuy hư cử quỷ. Ninh Phàm hơi nhướng mày, những quỷ này ảnh so với hắn tưởng tượng càng khó diệt sát. Lúc này, nắm bố thụ vương sắc mặt bỗng nhiên cấp tốc hôi bại lên. Sinh cơ đang không ngừng trôi qua, thân thể dường như sắp mục nát như vậy, khí thế lại càng ngày càng kinh người. Đó là một luồng tang thương cực điểm pháp lực khí tức, dường như vạn cổ năm tháng ở tại trong cơ thể chảy xuôi. Cái cỗ này pháp lực khí tức, tuyệt đối không phải 60 năm một giáp tử pháp lực có thể so với. Đó là nguyên hội pháp lực, nhất nguyên sẽ là 129.600 năm, là 2.160 giáp. Nguyên hội pháp lực khí tức. So với giáp tử pháp lực dày nặng, thi triển uy lực pháp thuật cũng xa không phải giáp tử pháp lực có thể so với. Lúc trước Ninh Phàm mặc dù cũng giao đấu quá toái hư, nhưng giới hạn ở tu vi, chưa bao giờ đối nguyên hội pháp lực bay lên rõ ràng như thế cảm thụ. Khiến pháp lực giáp tử quy nguyên mới có thể xung kích toái hư bình cảnh. Nguyên hội cùng giáp, không phải số lượng bất đồng, mà là chất bất đồng. Đèn thứ hai, thanh đăng, đốt. Nắm bố thụ vương một thân pháp lực đều tụ hợp vào thứ hai ngọn đĩa đèn bên trong. Đĩa đèn bên trong, bấc đèn lập tức dấy lên thanh sắc hỏa diễm. Vào đúng lúc này, bầu trời đêm nứt ra đạo thứ hai cái khe lớn, 12 đầu cự quỷ quỷ ảnh từ trong khe hở leo ra. Này 12 đầu cự quỷ, mỗi người đều là vấn hư tu vi. Giết hắn. Nắm bố thụ vương một đời ra lệnh, 24 đầu khuy hư cự quỷ cùng 12 đầu vấn hư cự quỷ. Hết thảy đều đạp nát trời cao, hướng Ninh Phàm vây tới. Ninh Phàm nhấc chỉ chém ra tiểu hư không kiếm, 1 triệu ánh kiếm quét ngang, đem 36 đầu cự quỷ toàn bộ chém giết. Nhưng kèm theo ánh đèn chập chờn, 36 đầu cự quỷ ánh đèn trọng ngưng, trong nháy mắt liền sẽ một lần nữa hiện lên, lần nữa vung lên ánh quyền, hướng Ninh Phàm phát động tiến công. Ninh Phàm quanh thân quấn vòng quanh hư không kiếm mang, phất tay chính là 1 triệu ánh kiếm. Có thể dễ dàng đánh nát quỷ ảnh, nhưng không cách nào đem quỷ ảnh triệt để đánh giết. Những quỷ ảnh kia mặc dù không cách nào diệt sát, nhưng thực lực không mạnh, không thể tổn thương Ninh Phàm một hai. Nắm bố thủ vương hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ âm trầm. Hắn tóc đen biến trắng, khuôn mặt bắt đầu già nua, vừa mới vẫn là đại hán dáng dấp, ngược lại liền biến thành một cái già lọng khọng lão giả. Hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, chỉ vì nhen nhóm thứ ba ngọn đĩa đèn. Quỷ mộc một tộc thất mệnh đăng, bảy ngọn đĩa đèn, xích đăng là đèn thứ nhất, thanh đăng làm đèn thứ hai. Càng về sau, ánh đèn nhen nhóm soi sáng ra quỷ ảnh càng lợi hại. Lấy nắm bố thủ vương tu vi, nhiều nhất có thể nhen nhóm đèn thứ tư, mà lại từ đèn thứ ba bắt đầu, mỗi nhen nhóm nhất đăng đều cần trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Đèn thứ ba, kim đăng, đốt. Kèm theo thứ ba ngọn đĩa đèn thắp sáng, trên bầu trời đêm nứt ra đạo thứ ba động thiên vết nứt, leo ra bảy đầu sung hư cự quỷ. Bảy đầu sung hư cự quỷ gia nhập chiến đoàn, Ninh Phàm nhất thời tăng mạnh áp lực. Đối mặt 36 đầu khuy hư, vấn hư cự quỷ, Ninh Phàm hãy còn có thể thành thạo điêu luyện ứng đối. Tuy nói chém chết không được những quỷ này ảnh, nhưng quyền kiếm trong giao phong thật cũng không đến nỗi bị thương. Nhưng khi bảy con sung hư cự quỷ gia nhập vây công Ninh Phàm chiến đoàn sau, tình thế bắt đầu biến hóa. Ninh Phàm trung quy chỉ là một người, đối phương nhưng là 4-3 đầu không cách nào diệt sát cự quỷ. Mỗi một lần ra tay, cũng chỉ bất quá chém ra 1 triệu hư không kiếm quang mà thôi, giết không bao giờ hết thảy quỷ vật, còn muốn phân ra dư lực ngăn cản cự quỷ công kích. 36 đầu khuy hư, vấn hư cự quỷ lấy thân thể làm khiên thịt, ngạnh kháng Ninh Phàm hết thảy ánh kiếm. 7 đầu sung hư cự quỷ đạp lên đám quỷ phần còn lại của chân tay đã bị cột, cùng nhau vung quyền, đánh vào Ninh Phàm ngực. Oanh, oanh, oanh, lấy Ninh Phàm thân thể mạnh, như sinh sinh chịu đựng 7 đạo sung hư một đòn, đều khó tránh sẽ chịu chút thương thế. Cũng may trong ngực quyền nháy mắt, Ninh Phàm thân thể hóa thành mặc ảnh toái tán, tản ra ngưng lại, tránh khỏi 7 đạo sung hư ánh quyền. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống. Này quỷ mục một tộc thất mệnh đăng, quả nhiên có chút khó có thể đối phó. Lúc này mới nhen nhóm thứ ba ngọn đĩa đèn, liền gọi ra vô pháp diệt sát sung hư quỷ ảnh. Cứ thế mà suy ra, thứ tư ngọn đĩa đèn hay là thái hư quỷ ảnh. Nhìn lên, nắm bố thụ vương không cách nào nhen nhóm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ngọn đĩa đèn. Nếu là có thể nhen nhóm, e sợ chỉ bằng vào này thất mệnh đăng, liền đủ để gọi ra toái hư quỷ ảnh. Không thể kéo. Nếu khiến người này nhen nhóm đèn thứ tư, xuất hiện thái hư quỷ ảnh, chính là ta cũng không thể không tránh lui phong mang. Có thể tiêu diệt này quỷ ảnh, hay là chỉ có đốt hư chi thuật rồi, nhưng nếu chỉ là cánh bướm thứ ba phiến đốt hư chi hỏa, e sợ vẫn không đủ để diệt này quỷ ảnh. Ninh Phàm tâm tư tung bay, đột nhiên hóa thành mặc ảnh tản mạn khắp nơi, tránh được tầng tầng quỷ ảnh vây công, hướng về nắm bố thủ vương bay tới. Nắm bố thủ vương hơi hoảng sợ, hóa thành mặc ảnh toái tán Ninh Phàm, càng cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn âm thầm suy đoán, Ninh Phàm hóa thân vừa vỡ ngưng lại giữa, chính là muốn triển khai lợi hại thần thông. Ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên cắn chót lưỡi, hướng thất mệnh đăng phun ra mấy cái tinh huyết. Phun ra mấy cái tinh huyết sau, nguyên bản bị thương nặng hắn, khí tức càng thêm uể oải. Tinh huyết phun tại thất mệnh đăng trên, đi vào thân đèn bên trong. Trong nháy mắt, thứ tư ngọn đĩa đèn bị điểm sáng, giấy lên màu đen ánh đèn. Đèn thứ tư, hắc đăng, đốt. Tại đèn thứ tư nhen nhóm nháy mắt, nắm bố thụ vương trước người đột nhiên nứt ra đạo thứ tư động thiên vết nứt. Từ đó leo ra 4 con thái hư cự quỷ. 4 con cự quỷ hiện thân nháy mắt, lập tức hướng về tản mạn khắp nơi mà đến đầy trời mặc ảnh vung lên ánh quyền. 4 đạo thái hư một đòn hợp kích dưới, uy lực không chút nào kém cỏi hơn quy nguyên một đòn. Ngay cả là mặc ảnh trạng thái Ninh Phàm cũng không dám cứng rắn chịu tứ quỷ ánh quyền. Mặc ảnh vội vã ngưng lại, hóa thành thanh niên áo đen bóng người, tránh được 4 đạo ánh quyền, không cách nào lấn đến gần nắm bố thủ vương. Nắm bố thủ vương cười lạnh một tiếng, hắn đã nhen nhóm 4 ngọn đĩa đèn, gọi ra nhiều như thế quỷ ảnh. 24 đầu khuy hư, 12 đầu vấn hư, 7 đầu sung hư, 4 đầu thái hư, tổng cộng 47 đầu luyện hư quỷ ảnh, mà lại những quỷ này ảnh không cách nào diệt sát. Bất kỳ quy nguyên thái hư bị nhiều như thế quỷ ảnh vây công, đều khó thoát khỏi cái chết. Giờ khắc này, nắm bố thụ vương không hoài nghi chút nào đám quỷ có thể giết chết Ninh Phàm. Hắn lo lắng duy nhất là Ninh Phàm thấy đám quỷ lợi hại, sẽ sinh lòng khiếp ý mà chạy trốn. hắn âm thầm lan ra pháp lực, triển khai trường khai động thiên chi thuật, đem mấy trăm ngàn dặm trời cao toàn bộ phong tỏa, không cho Ninh Phàm bỏ chạy cơ hội. Người này thần thông không nhỏ, nhưng không làm gì được ta Quỷ Mộc một tộc quỷ ảnh, chắc chắn phải chết. Đám quỷ nghe lệnh, giết hắn. 47 đầu cự quỷ nghe lệnh, đều là phát ra oanh lôi y hệt quỷ giống. 4 con thái hư quỷ vật chiếm cứ 4 phía, từ 4 phía thi thuật công kích. 36 đầu khuy hư vấn hư quỷ vật hung hãn không sợ chết địa lấn đến gần, làm 7 đầu xung hư quỷ vật chế tạo khe hở công kích Ninh Phàm. Tại đám quỷ vây công dưới, Ninh Phàm mặc ảnh lần lượt toái tán, lần lượt trọng ngưng. Tại 4 con thái hư quỷ vật gia nhập vòng chiến sau, chỉ bằng vào mặc ảnh toái tán đã không đủ để tan mất hết thảy thương tổn, Ninh Phàm thân thể bắt đầu xuất hiện thương thế. Hắn gọi ra nguyên lôi chi giáp, mượn nguyên lôi chi giáp khủng bố phòng ngự mới miễn cưỡng trung hòa đám quỷ vây công. Tuy nói nguyên lôi chi giáp đã là giáp vàng đỉnh phong cấp bậc, có thể phòng ngự quy nguyên thái hư công kích, nhưng cũng tại đám quỷ công kích bên dưới dần dần xuất hiện vết rách.